Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, hẳn có thể trở về. Tiết Trung Hải nhìn Diệp Trần vậy say khướt dáng vẻ, tạm thời cũng không biết nói gì. Tên này rốt cuộc là chứa hay là thật ngu? Nghiêm túc quan sát mấy vòng, Tiết Trung Hải còn thật không có ở Diệp Trần trong mắt thấy một chút chứa hình dáng. Tựa hồ là thật không hiểu. Lão đệ, đi, chúng ta đổi một cái phòng riêng. Tiết Trung Hải chớp mắt một cái, trực tiếp nói, nơi này gian nhà đều đã dơ bẩn, chúng ta đổi cái mới. Diệp Trần một người đã uống 2 bình rượu đi xuống, hiện tại ý thức hẳn đều mơ hồ, khẳng định cũng chẳng phải thanh tình. Vào lúc này mang hắn đi một cái đơn độc trong phòng, lại đem hắn và phụ nữ kia giam chung một chỗ, nói không chừng sẽ có hiệu quả đâu. Nghĩ tới đây, Tiết Trung Hải đã đem Diệp Trần cho đỡ lên, mang ra ngoài, và chủ tiệm nói một tí. 4 người đi một cái mới trong phòng VIP đi tới. Nơi này là một gian mới, không có bất kỳ người, rất yên lặng. Tiết Trung Hải đem Diệp Trần thả ở trên ghế salon, hướng phụ nữ kia làm cái nháy mắt. Hắn và chủ tiệm liền đi ra ngoài. Trong phòng VIP chỉ còn lại Diệp Trần và phụ nữ kia 2 người. Tiên sinh, ta tới giúp ngươi đi. Phụ nữ kia thành thực đi tới, đến Diệp Trần bên người, trong mắt còn có chút khó chịu. Mới vừa nàng nhưng mà bị Diệp Trần như vậy ngoan tâm ném ra ngoài. Cái này sẽ nhất định phải để báo thù, nếu không làm sao nuốt trôi khẩu khí kia. Nàng ở nơi này trong tiệm cơm làm 2 năm. Vẫn là lần đầu tiên bị người ném ra cửa. Đây đối với một người phụ nữ mà nói, đó chính là vô cùng nhục nhã à. Không thể nhẫn nhịn, lời của cô gái nói xong, một cái tay đặt ở Diệp Trần trên mình. Ngay tại lúc này, mới vừa còn đã nhắm mắt lại Diệp Trần đột nhiên mở mắt. Tay của cô gái mới vừa đụng phải Diệp Trần, liền cảm giác được một cổ lực lớn truyền tới, đem nàng cả người cho bắn bay ra ngoài. Bành! Đứng ở ngoài cửa một mực nghe động tĩnh Tiết Trung Hải và chủ tiệm 2 người tất cả giật mình, liền mau đánh mở cửa đi vào. Chỉ gặp trong phòng VIP Diệp Trần nằm trên ghế salon một hơi một tí, còn cô gái kia đã té ngã trên đất, mặt đầy ủy khuất. Quỷ, ma quỷ lộng hành, tuyệt đối là nháo quỷ. Phụ nữ kia nhìn Diệp Trần một hồi âm thầm sợ hãi. Nàng mới vừa rõ ràng không có thấy được Diệp Trần có bất kỳ nhúc nhích, vậy không có thấy hắn xứ ra sức gì khí. Nhưng nàng chính là bị một cổ lực lượng cho bắn bay, căn bản không biện pháp đến gần nàng. Hàm hàm, đây là chuyện gì? Chủ tiệm cả kinh, không nhịn được hỏi. Hắn là nhìn cô gái này đầy mặt kinh hoàng, còn lấy là xảy ra đại sự gì? Lão bản, cái này một đơn ta không nhận. Không nhận? Cô gái một bên khóc, vừa nói, đứng lên, xách quần áo, liền chạy ra ngoài đi, cũng không quay đầu lại đi. Tình huống gì à? Chủ tiệm và Tiết Trung Hải nhìn ngồi ở trên ghế salon còn ngáy khò khò Diệp Trần, tạm thời đều là trố mắt nhìn nhau. Đặc biệt là Tiết Trung Hải, lúc này mặt đầy suy tướng. Cái này, tiền sai, kết quả sự việc không làm thành. Mà Diệp Trần ngược lại tốt, uống mấy bình rượu mao đài, vậy ăn no cơm, đang ngủ rất ngon đâu. Cái này, ở xem nhìn chính hắn, chuyện gì cũng không có làm thành, dưới so sánh, cũng quá xui xẻo đi. Lão ca, ta cũng không có biện pháp, đây cũng không phải là ta không giúp. Chủ tiệm chụp chụp Tiết Trung Hải bả vai, nghiêm túc nói, hô hô, chấm ngoặc kép, đây là, Diệp Trần hơn hồ ít mấy hơi, liền từ từ tỉnh lại, nhìn Tiết Trung Hải đứng ở bên cạnh, khẽ mỉm cười. Nói, Tiết lão ca, như thế nào, chúng ta ăn xong rồi, vậy thì đi đi, người mới vừa mới ngủ. Tiết Trung Hải nhìn Diệp Trần dáng vẻ, hai mắt tựa hồ đã thanh tỉnh, liền hỏi một câu, đúng vậy, ta người này uống rượu chính là như vậy, chỉ cần quát một tiếng nhiều, liền sẽ ngủ, nhưng ngủ sau đó, vẫn không thể có người đụng ta, ai đụng phải ta, ta liền sẽ đánh ai. Đều là tật xấu, ngươi đừng để ý. Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói, thật. Tiết Trung Hải nhìn Diệp Trần tượng mô tượng dạng, tựa hồ không giống như là đang nói dối. Trong lòng cũng chỉ có thể tin. Ai nha, cái này cũng buổi chiều 2 giờ đúng. Chúng ta hay là đi thôi. Ta đi xuống còn có thời gian đây. Diệp Trần xem nhìn thời gian, liền tìm một cái cớ chạy ra. Đi thôi. Tiết Trung Hải hiện tại cũng mất tâm tư ở lại chỗ này. Chuyện này còn cần hơn thảo luận kỹ hơn một tí. Bây giờ nhìn lại, muốn giải quyết Diệp Trần, còn cần thời gian, hơn nữa còn cần một ít không giống tầm thường thủ đoạn tới. Nếu không, đều vô dụng, ở hiệu ăn bên ngoài và Tiết Trung Hải tách ra. Diệp Trần một thân một mình đi, cũng không muốn tên này đưa, muốn từ mình nơi này mò được quỹ đầu tư chức vụ. Cũng không có cửa, Diệp Trần muốn cũng không phải là cái loại này chỉ sẽ đầu cơ trục lợi người. Hắn muốn, là thật đang lại mới làm người. Bất quá, hắn đáp ứng phải làm quỹ đầu tư người phụ trách, vậy khẳng định sẽ đi làm, chỉ là có cho mình tìm chút chuyện làm, thật đúng là sẽ tìm phiền toái cho mình. Nhưng nhìn Tiết Như Vân một cái cô gái yếu đuối đi quản loại chuyện này, khẳng định là không được. Hắn cái này lòng dạ mềm nhũn, cũng chỉ có đáp ứng. Đến công ty châu báu bên trong, đợi một lát, liền muốn đến Lâm Nguyệt Giao tan việc. Vào địa phương, tự nhiên khó tránh khỏi liền đụng phải Lâm Vạn Trọng. Cái này tổng giám sát mỗi lần thấy Diệp Trần, đều là mang nụ cười. Vậy một cổ nụ cười, rất là cổ quái. Để cho Diệp Trần có chút chừng mực rõ ràng. Thưởng thức, một cái người đàn ông thưởng thức mình làm cái gì? Diệp Trần vô hình có chút buồn nôn. Hắn định hướng nhưng mà rất chính xác. Chúng ta đi thôi. Cũng may thời gian không dài. Lâm Nguyệt Giao cũng đã tan việc. Hai người cùng đi ra ngoài. Ngươi và Lâm Vạn Trọng quen thuộc sao? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi một câu. Nàng mới vừa rồi ở trong phòng đều có thể thấy Lâm Vạn Trọng đối với Diệp Trần tựa hồ có chút không giống nhau ý tưởng, cũng nhìn chằm chằm Diệp Trần xem rất lâu. Tình huống gì? Không quen thuộc à? Ta theo hắn đều không nói qua thế nào nói. Diệp Trần một hồi không biết làm sao giải thích, vậy hắn làm sao cứ nhìn chằm chằm ngươi xem? Lâm Nguyệt Giao rất là hồ nghi. Cái này hai cái người đàn ông lúc nào làm đến cùng đi? Có chút không phù hợp suy luận à? Vẫn là nói, xem Tô Thất Thất đoán như vậy. Diệp Trần thật không thích người phụ nữ, mà là thích người đàn ông. Nếu là như vậy, vậy thì có thể giải thích. Và mình kết hôn mấy năm, hắn lại cũng chưa từng có phương diện kia yêu cầu. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Ta nơi nào biết, Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Cái vấn đề này, Lâm Nguyệt Giao hỏi hắn. Hắn đi hỏi ai đây à? Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần không nói ra được cái gì, cũng chỉ có thể đem cái vấn đề này tạm thời giấu ở trong lòng mặt. Không có lại sách, dù sao sau này thời gian có chính là, ngược lại là có thể tới xem Diệp Trần và Lâm Vạn Trọng tới giữa sẽ có cái gì. Xe lái về đến nhà, vào trong nhà, Lâm Tiết Giao liền đi tới. Diệp Trần, ta trở về nhà thời điểm, có một người để cho ta đưa cái này giao cho ngươi. Lâm Tiết Giao đem một phong thơ giao cho Diệp Trần, nói, ta nhìn bên trong cái gì cũng không có, liền trống không một tờ giấy, chỗ trống một tờ giấy. Diệp Trần đem phong thư mở ra, bên trong đích xác chỉ có một tờ giấy, nhưng cũng không phải là như Lâm Tiết Giao mà nói, một chữ không có, bởi vì, tờ giấy này trên nội dung, chỉ có Diệp Trần có thể thấy. Buổi tối 10 giờ, Thanh Ngưu Sơn gặp Thần Đạo Tông, Thiên Thần, Diệp Trần có thể nhận ra cái chữ này hành động. Cái này bút lực và đầu bút lông chỉ có Thần Đạo Tông Thiên Thần có thể viết đi ra. Chữ này bên trong hành gian, còn mang hắn vậy khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Hắn tới Thiên Hải, Diệp Trần ánh mắt hơi nheo lại. Năm đó ở thời kỳ toàn thịnh, hắn và Thiên Thần thực lực vậy không phân cao thấp. Có lẽ, hắn mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá hai người cũng không thế nào chân chính giao thủ qua. Dưới mắt hắn đến Thiên Hải, còn hẹn mình ở Thanh Ngưu Sơn trên gặp mặt. Cái này sẽ là ý gì đâu? Giao, chấm ngoặc kép, Diệp Trần mới vừa nhìn xong. Trên tay tờ giấy liền từ đốt lên. Một hồi ngọn lửa dâng lên. Tờ giấy liền trực tiếp đốt rụi. À, Nó đốt rụi. Lâm Tiết Dao mở to miệng, chỉ Diệp Trần trên tay giấy. Hoảng sợ nói, rõ ràng Diệp Trần tay lên cái gì lửa cũng không có. Làm sao đột nhiên liền đốt rụi? Lâm Tiết Dao không rõ ràng. Nàng cũng không hiểu. Thế nào? Thế nào? Lâm Nguyệt Dao bị Lâm Tiết Dao tiếng kêu hấp dẫn tới đây. Vội vàng chạy tới, nhìn Diệp Trần trên tay cho tàn. Một hồi không rõ ràng. Diệp Trần, đây là thế nào? Không có sao, các ngươi không cần phải để ý đến. Diệp Trần thuận miệng nói. Đi qua một bên, đem trên tay cho tàn cũng ném vào trong thùng rác. Sau đó thần sắc như thường đi tới trong phòng bếp. Làm lên cơm tới. Tình huống gì? Lâm Nguyệt Dao ngược lại vẫn tốt. Nàng cuối cùng không có thấy tự cháy một màn kia. Có thể Lâm Tiết Dao liền có chút kinh hoàng. Mới vừa nàng là chính mắt nhìn thấy. Bây giờ nghĩ lại, đều có điểm sợ hãi. Tỷ, tỷ, mới vừa ta nhìn tận mắt Diệp Trần trên tay giấy mình đốt. Cái này, đây là tình huống gì à? Lâm Tiết Dao hù được theo thứ gì vậy? Dẫu sao, loại chuyện này, đó là vượt qua người thường phạm vi hiểu biết. Nàng không rõ ràng, không có sao, ngươi đừng có đoán mò. Đoán chừng là thứ gì thiêu cháy đi. Lâm Nguyệt Dao an ủi. Nàng biết, mình cô em gái này vậy sẽ không nói bậy. Hơn nữa, mới vừa Diệp Trần sắc mặt và ánh mắt cũng có chút chừng mực đúng. Trong này là chuyện gì xảy ra chứ? Lâm Nguyệt Dao thật là tò mò. Nhưng nhìn ở trong phòng bếp bận rộn Diệp Trần, tạm thời lại chưa thấy được lại cái gì bất đồng. Cùng trước kia vậy không việc gì khác biệt à? Ăn cơm. Lâm Nguyệt Dao rốt cuộc nhận ra được Diệp Trần có chút không cùng. Rất kiềm chế. Bình thời Diệp Trần mặc dù nói không nhiều, nhưng trên mặt ít nhất cũng sẽ có điểm nụ cười. Thỉnh thoảng cũng nói mấy câu. Nhưng hôm nay hắn nhưng là không nói một lời. Trên gương mặt bình tĩnh như nước. Chút nào chập chờn cũng không có. Càng như vậy, Lâm Nguyệt Dao mới cảm thấy có cái gì rất không đúng. Mới vừa vậy một phong thơ. Nhất định là có vấn đề. Ăn cơm, tắm xong, Lâm Nguyệt Dao liền ngồi ở trên ghế salon. Vẫn nhìn Diệp Trần rửa chén rửa mặt. Cũng không đi, 9 giờ, nên đi ngủ. Diệp Trần thu thập xong, ngồi ở Lâm Nguyệt Dao bên cạnh. Nói một câu, không gấp, bây giờ trời còn sớm. Lâm Nguyệt Dao lại không có đi vội vã, mà là nhìn Diệp Trần. Nàng tổng cảm thấy tối hôm nay giống như là muốn phát sinh chuyện gì như nhau. Ngoan, tối hôm nay nơi nào vậy không nên đi. Liền ở nhà ngây ngô. Diệp Trần bỗng nhiên đưa ra một cái tay đặt ở Lâm Nguyệt Dao trên mặt. Nhẹ nhàng bóp một tí. Sau đó liền đứng dậy. Ta sáng sớm ngày mai hẳn có thể trở về. Thật tốt ngủ. Nói xong, liền đi ra ngoài cửa đi. Tấm lưng kia, một khắc vậy không ngừng chạy. Hẳn là ý gì? Lâm Nguyệt Dao trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.